Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 1666, đám đại năng phản ứng. An Lâm Tông chủ dẫn người trước phá Nam Thiên Môn, sau phá Bắc Thiên Môn. Lần này hành động vĩ đại oanh động toàn bộ đại lục. Cửu Châu giới liên quân tinh thần đại chấn. Vô số người đều đưa An Lâm tôn sùng là nhân tộc đệ nhất chiến thần. An Lâm vậy đi đến đâu đỗi đến đâu. Hơn nữa chiến chi tất thắng kinh khủng chiến tích. Đầy đủ xác nhận nhân tộc này đệ nhất chiến thần danh xưng danh xứng với thực. Cơ hồ không có ai sẽ có dị nghị. Thiên đình trên, thất tiên nữ quấn thiên đế hỏi lung tung này kia. Hết sức tò mò hắn đi tấn công Bắc Thiên Môn anh dũng sự tích. Thiên đế ngược lại không nghĩ như thế nào nói, bởi vì hắn ngoại trừ đẩy ra một cái Hạ Thanh Đồng Môn, sẽ không liên quan chuyện khác a. Điều này thật sự là không cái kia mặt nói a. Không biết sao thất tiên nữ môn không tha thứ, nhất có tri thức hiểu lễ nghĩa thiên vũ tiên nữ, già hơn là ngay trước thiên đế mặt hỏi An Lâm đã làm gì. Giận đến thiên đế nói thẳng thật nghĩ như vậy biết. Trực tiếp đi hỏi hắn tự mình a. Thiên vũ tiên nữ nghĩ lại, giống như cũng là, hỏi An Lâm không phải rồi hả? Sau đó trực tiếp chạy về phía tứ cửu tiên tông rồi. Lưu ở một bên thiên đế trong gió xốc xếch, Tây Hải liên minh, làm tiểu nghê tiệc mời các đại Tây Hải đại năng, cởi mở uống thỏa thích, ăn mừng Bắc Thiên Môn bị phá. Đẹp đẽ nhân ngư thiếu nữ uống mặt đẹp đỏ bừng, giơ cao ly rượu, đối với yến trên bàn đám đại năng càn rỡ cười. Ngươi xem các ngươi một chút, ta ngày hôm qua nói, An Lâm không có chết, An Lâm không chết, các ngươi chính là không tin, thậm chí còn có nói muốn triệt binh, muốn đầu hàng, bây giờ thế nào, bị mất mặt chứ. Yến dưới bàn bộ phận đại năng, trên mặt nóng bỏng. Thật muốn tìm một chỗ vá quẹo vào. Lần trước ta nói An Lâm không có chết, không ai tin, đợi trên trăm năm mới đánh các ngươi mặt. Lần này ta nói An Lâm không có chết, các ngươi phải đi tin tưởng hắn. Vẻn vẹn một ngày đánh liền các ngươi mặt. Tây Hải Trung địa vị tôn sùng nhất tồn tại, ở ngai vàng say khướt nói đến, tựa như đùa bỡn rượu như điên. Cũng không một cái đại năng dám can đảm chen vào nói, ta chỉ muốn biết, làm tiểu nghê đầu ngón tay nâng lên một ly liệt tửu. Ực, một tiếng uống một hơi cạn sạch, hốc mắt hồng hồng, có chút hận đem không cạnh tranh đảo. Tin An Lâm liền thật khó khăn như vậy sao? Các ngươi còn phải bị đánh mặt mấy lần, mới chịu tin tưởng hắn. Làm mình chủ lời nói vang vọng ở trên đại điện. Chung quanh hải vực trong nháy mắt vén lên kinh đào hãi lãng. Sóng dữ ngàn dặm, tựa như thiên thần giận dữ. Hắc trạch đại địa hạch tâm chi địa, sinh mệnh thần cung, ở một bên phục thiên đại đế yên lặng lắc cây quạt. Sắc mặt rất khó nhìn, làm sao lại sống đây? An Lâm làm sao lại sống đây? Những người này tỏa ra tin tức đều có thể như vậy không phụ trách ấy ư? Liền thiên nhân tộc cũng có thể tỏa ra tin tức giả. Bị đả kích nhất hay lại là Eden đại đế. Bây giờ hắn thần sắc hay lại là hoảng hốt. Ngày hôm qua vẫn còn ở uống rượu cáo úy nhi tử trên trời có linh thiêng. An Lâm chết đối với bọn hắn mà nói là chuyện đại hỷ sự a. Bây giờ chẳng lẽ muốn nói cho nhi tử An Lâm lại còn sống sao? Chuyện này hắn cũng không phải chưa từng làm. Trước đã làm qua một lần, nhưng lần này, vẻn vẹn một ngày, liền muốn con trai của đối với nói An Lâm tin chết là giả. Con trai của hắn nếu có trên trời có linh thiêng, nói không chừng sẽ điên đi. Đừng nói con trai của hắn sẽ điên rồi. Bây giờ hắn đều sắp bị những tin tức này cho làm điên rồi. Này mẹ nó tất cả là chuyện gì con a? Ác linh thú ngục. Một đám hắc vũ tộc cường giả xé liệt không lúc này mà tới. Ha ha ha, nơi này chắc là An Lâm chiến đấu qua địa phương. Hắc vũ đế vương vẻ mặt tươi cười. nhìn Tiền Phương hóa thành phế tích chu vi mấy ngàn dặm, vui vẻ nói, chúng ta cẩn thận tìm một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện An Lâm thi thể. Hắn xuất ra một mảnh thâm thúy u hắc vũ mao, mảnh này lông chim có thể hấp thu trên chiến trường thắng tà kiếm thả ra còn sót lại năng lượng. Sau đó lấy vẻ này còn sót lại năng lượng là chỉ dẫn, trực tiếp tìm tới thắng tà kiếm phương vị. Hắn lông chim quả nhiên đang hấp thu một cổ lực lượng. Xem ra nơi này đúng là An Lâm chiến đấu qua địa phương. Điều này cũng làm cho Hắc Vũ Đế Vương càng đốc định rồi ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Vũ Mao tiêm đầu bắt đầu chỉ hướng một cái phương hướng. Kỳ quái, nó chỉ phương hướng tại sao là hướng Đông Nam? Cửu Châu giới phương hướng. Hơn nữa khí cơ dẫn dắt khoảng cách rất xa. Ở Cửu Châu biên giới, Hắc Vũ Đế Vương trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc coi thắng tà kiếm là chiến lợi phẩm cầm? Cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng lần này là bọn hắn Hắc Vũ tộc khoảng cách thắng tà kiếm lần gần đây nhất. Coi như là cường đoạt, cũng phải đem thắng tà kiếm đoạt lại. Hạ quyết tâm Hắc Vũ Đế Vương, đang muốn ra lệnh một tiếng, xuất chinh Cửu Châu giới. Lúc này, nhàn rỗi buồn chán quét đến Thái Sơ Đại Lục dữ liệu tinh dạ, sắc mặt của Chân Vương đại biến. Tích tích tích tích, Đế Vương, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì? Ngạc nhiên, chú ý ngươi hình tượng. Hắc Vũ Đế Vương trong bụng không vui. Hắc Vũ tộc bị đánh tự bế nhiều năm. Không đúng, là lánh đời nhiều năm. Bây giờ thật vất vả tái hiện thế gian. Đường đường Hắc Vũ tộc Chân Vương lại thất thố như vậy, để cho Hắc Vũ Đế Vương thập phần thất vọng. Vừa mới thấy Đại Tân Văn, An Lâm hắn không có chết. Hắn không chỉ có chết, còn mang theo thiên tước thần nữ đám người, phá vỡ thiên nhân tộc liên quân Bắc Thiên Môn. Tinh giả Chân Vương mặt lộ hoảng sợ nói, ngoạn tao. Hắc Vũ Đế Vương như bị sét đánh, cả người bối rối. Giả chứ, đã từng không ai bì nổi đế vương, bây giờ chật vật mở miệng nói, đây là thật. Thiên giả Chân Vương cũng nhìn một chút dữ liệu, sau đó khiếp sợ nói, tứ cửu tiên tông đều bắt đầu tổ chức ăn mừng dạ hội rồi. Hơn nữa theo tin vỉa hè, Bắc Tuyến thiên nhân tộc liên quân có thật nhiều thiên nhân tộc cũng tự sát. Ngay cả Trọng Thanh Nguyên Soái cũng điên rồi. T, chúng Hắc Vũ tộc Chân Vương, đồng thời ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cái gì là chân chính đại lão? Không động thủ, là có thể bức điên bức tử một đám thiên nhân tộc. Đây mới thực sự là đại lão a. Kia đế vương, chúng ta nên làm cái gì? Tinh giả Chân Vương thần sắc kích động đạo. Làm sao bây giờ? Hắc Vũ Đế Vương mặt có chút vừa kéo. Cả người đột nhiên thả ra khí tức vương giả, nghiêm tiếng nói, còn có thể làm sao? Đây chính là An Lâm một cái âm mưu, là hắn tiếp theo bàn đại cờ. Chẳng lẽ chúng ta muốn tự chui đầu vào lưới sao? Hắn điểm nhỏ này mánh khóe, chúng ta cơ trí dũng cảm chủng tộc, chẳng lẽ còn trong buổi họp câu sao? Nghe Hắc Vũ Đế Vương này vang vang có lực chọn lời. Chúng Hắc Vũ tộc Chân Vương không khỏi ưỡn ngực, An Lâm hắn không lừa được chúng ta, cướp lấy thắng tà kiếm chuyện, chúng ta thảo luận kỹ hơn. Hắc Vũ Đế Vương rốt cuộc làm quyết định. Chúng Hắc Vũ tộc Chân Vương cùng kêu lên hét lớn, Đại Vương Anh Minh, ngoặc kép, Nguyệt Minh Tinh Hy, tứ cửu tiên tông bên trên răng đèn kết hoa, từng cái sáng lạng pháo bông ở bầu trời đêm nổ lên. Kinh diễm bóng đêm, đại hoành bức ở trên đạo trường kéo ra, phía trên rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to, ăn mừng tứ cửu tiên tông phá lộ tiểu phân đội, liên phá hai đường, chân đạp thiên nhân, quyền giao động thiên môn, thiên hạ vô song, chiến phá thương khung, này vài cái chữ to phóng khoáng cực kỳ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố phá thiên chân ý, để cho người ta nhìn cũng một cách tự nhiên cảm thấy hào khí ngàn vạn, muốn nghịch thiên mà đi. Như thế có sức cảm hóa tự, chính là xuất từ tông môn trưởng lão Tuyết Trảm Thiên Tay. Nó nghe được An Lâm liên phá hai đại thiên môn, đối với mình cái này chủ nhân, thật là sùng bái đến cực hạn. Vừa nhìn thấy An Lâm trở lại, đã phát tài cuồng tựa như niêm trụ rồi hắn, muốn cùng hắn một tấc cũng không rời. An Lâm đối với Tuyết Trảm Thiên loại này cuồng nhiệt cá nhân sùng bái cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho nó như vậy dán cọ sát bộ ngực mình. Nhìn từ đàng xa, giống như phong độ nhẹ nhàng tông chủ đại nhân, trước ngực nhiều hơn một đống quỷ màu trắng đồ vật. Họa phong nghĩ đến cũng đúng cực tốt. Phía dưới xin mời chúng ta đều tôn kính tông chủ làm lễ ăn mừng đơn giản nói chuyện. Bạch Lăng cười híp mắt nói, hoa lạp lạp lạp, trên đạo trường vang lên mấy ngàn danh tông môn đệ tử nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Bọn họ đều là tứ cửu tiên tông nội môn đệ tử. Giờ phút này cũng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cái kia bạch y nhẹ nhàng nam tử. Không bỏ được rời đi ánh mắt nửa khắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.